Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, và trong buổi đọc truyện hôm nay chúng ta lại tiếp tục đón nghe các nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Và ở tập trước thì chúng ta đã được chứng kiến ba người Lâm Thành, Tô Chiết Nghị và Diệp Uyển Nhi bị lạc trong một huyễn cảnh ở Minh Giới. Rất may cuối cùng ba người bọn họ cũng thoát ra được, và Lâm Thành đã bày cạm bẫy để mà bẫy Quỷ Vương. Nhưng cuối cùng Quỷ Vương có mắc bẫy hay không? Chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện này. Và quý vị nhớ subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video hơn nữa. Và quý vị nào muốn donate để kênh có thêm chi phí mua tác quyền thì xin xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe truyện. Bình tĩnh đi. Trông thấy cơ thể Tô Chiết Nghị run lên bần bật, Lâm Thành thấp giọng mà hét lên một tiếng. Hệt như xâm xét giữa trời quang, Tô Chiết Nghị ngay lập tức đứng yên tại chỗ, cơ thể không còn run rẩy nữa. Đây cũng không phải là một tiếng hét bình thường, mà còn là một tiếng hét có chứa pháp lực, giống như một người đã chìm vào trong bóng tối vô biên lại nhìn thấy một tia sáng rực rỡ. Chúng ta không cần phải chạy nữa. Đối với nữ quỷ, máu của ngươi có lực sát thương cực mạnh. Vừa nói, Lâm Thành vừa lấy máu của Tô Chiết Nghị mà vẽ nhanh một cái huyết phủ nữa. Nữ quỷ vừa rồi phải nhận thua, lần này có vẻ rất thông minh, bắt đầu né đòn thay vì đuổi theo một cách mù quáng. Động tác của nữ quỷ cũng cực kỳ linh hoạt, Lâm Thành có thể mà đánh trúng được. Nhìn nữ quỷ càng ngày càng tới gần, mồ hôi lạnh trên trán của Lâm Thành cũng càng ngày càng nhiều. Lão đại à, Ta cảm thấy sắp không ổn rồi. Lúc này, lời nói của Tô Chiết Nghị cực kỳ yếu ớt, môi đã trở nên trắng bệch, cả người giống như nghiện thuốc, thần sắc vô cùng yếu ớt. Lâm Thành nhìn qua đã biết, tên tiểu tử này đã mất máu quá nhiều. Mẹ nó chứ, căn bản không thể đánh trúng được tên này, người cố chống đỡ đi. Lâm Thành chửi thề một câu, hắn vừa lùi lại phía sau, vừa sử dụng huyết phù để mà công kích nữ quỷ. Cơ thể cực âm vốn là thể chất mà tà vật yêu thích nhất, thế nhưng tức nước vỡ bờ, máu của cơ thể cực âm được pháp sư vận dụng tốt có thể phát huy uy lực rất mạnh. Uy lực đã được phát huy rồi nhưng lại không thể đánh trúng nữ quỷ, khiến cho Lâm Thành tức giận vô cùng. Mà nữ quỷ cũng không dám tiếp tục đến gần Lâm Thành nữa, dù sao khoảng cách cũng xa, huyết phù cũng phải mất một thời gian nhất định để tấn công nó. Nhưng gần trong nháy mắt, huyết phù đã tiếp cận được nó. Cho dù tốc độ của nó có nhanh đến đâu, cũng không thể trốn thoát được. Ta xem các ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu máu. Nữ quỷ cười một cách quỷ dị điên cuồng, giống như là mèo vần chuột, vừa đùa giỡn với Lâm Thành, vừa tặng cho hắn một tràng pháo tay. Lâm Thành lau mồ hôi trên trán mình, sau đó hung hăng mà tát Tô Chiết Nghị một cái. Người phải lấy lại tinh thần cho ta, không muốn chết thì đừng có nheo mắt lại, một khi nheo mắt thì vĩnh viễn không thể mở mắt được nữa. Lão đại à, ta mệt quá, ta rất là buồn ngủ, ta sắp không ổn rồi. Tô Chiết Nghị lảo đảo nhìn Lâm Thành rất yếu ớt rồi nói, để ta cõng ngươi. Dứt lời, Lâm Thành nhanh chóng mà cõng Tô Chiết Nghị trên lưng, quay người lại, đẩy hai tay về hướng của nữ quỷ. Gần hơn nữa. Lúc này, suốt cuộc Lâm Thành cũng đã nhìn tới sơn động nơi ở của Thi Vương ở phía trước. Không thể sử dụng máu của tên nhóc này được nữa, nếu không thì hắn sẽ chết mất. Nhìn sắc mặt của Tô Chiết Nghị tái nhợt, Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi, đành phải cắn rách đầu lưỡi mình. Trong phút chốc, Lâm Thành gần như rơi nước mắt vì đau thấu xương. Hắn thề rằng sau này sẽ không bao giờ cắn đầu lưỡi nữa. Pháp sư ở trong phim và trong tiểu thuyết đều tự mình cắn rách đầu lưỡi một cách dễ dàng, biểu cảm lại không có bất kỳ thay đổi nào, cứ như thể là không có chuyện gì xảy ra vậy. Điều này thực ra lại đau đớn đến như vậy. Phim chất tiệt, tiểu thuyết kia cũng thực là chết tiệt, tất cả đều chỉ là lừa dối. Lâm Thành siết chặt nắm đấm, buộc phải ngậm chặt miệng lại, không cho mình hét lên. Lúc này đầu lưỡi hắn sưng lên, co rút lại như sắp nổ tung vậy. Hơn nữa đầu lưỡi cũng đã bắt đầu tê dại. Loại cảm giác này chính là tưởng chừng như bị bóp chặt, đầu đầu cũng vô cùng khó chịu. Nhưng Lâm Thành không dám phân tâm, mỗi một tế bào trong cơ thể đều sôi trào, tinh thần tập trung cao độ, lỗ chân lông hoàn toàn như là muốn mở ra, cảm nhận được khoảng cách của nữ quỷ phía sau vô cùng mãnh liệt. Đã đủ gần rồi. Vào lúc này, con người của Lâm Thành co rút lại, hắn cũng không nói gì, xoay người phun ra một tia máu từ đầu lưỡi. Phù. Khoảng cách rất gần, máu tươi dày đặc không cho phép nữ quỷ né tránh. Hắn trực tiếp phun vào mặt nữ quỷ. Vốn dĩ nó quyết định xông tới để mà bóp cổ Lâm Thành, bóp chết hắn, nhưng ai ngờ Lâm Thành đột nhiên quay lại. Ngay sau đó, một lực ăn mòn vô cùng mạnh mẽ ập đến, cứ như thể người bình thường bị tạt axit vậy. Cứ như thể là người bình thường bị tạt axit. Nữ quỷ lúc này tuyệt vọng tột độ, lăn lộn trên mặt đất, lấy tay mà cào cấu hai gò má. Máu thịt trên mặt lộm cộm, khí đen bay dày đặc. Máu ở đầu lưỡi của một người chính là nơi dương khí dồi dào nhất, nơi ẩn chứa tinh khí thần, ẩn chứa ba ngọn lửa nối liền với con người. Nếu đầu lưỡi mất càng nhiều máu thì ba ngọn lửa sẽ nhỏ dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Máu trên đầu lưỡi pháp sư chính là máu tinh hoa. Máu tinh hoa khác với máu thường, có thể hiểu chính là máu của vương giả. Một pháp sư có rất ít máu tinh hoa, bù đắp tổn thất là việc vô cùng khó khăn. Nhưng người nghiêm trọng thì thậm chí sẽ làm cho tu vi bị suy giảm, cũng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của mình. Chính vì vậy mà pháp sư không dễ dàng gì để mà sử dụng máu ở đầu lưỡi. Trừ khi đến giai đoạn sức cùng lực kiệt, khoảnh khắc cuối cùng của giây phút sinh tử, Lâm Thành cũng không còn cách nào khác. Nếu không, hắn cũng sẽ không sử dụng máu ở đầu lưỡi. Máu trên đầu lưỡi này mất đi 1/3 máu tinh hoa, tu vi sẽ không bị suy giảm, nhưng phải tu luyện rất lâu thì mới có thể hồi phục lại. Đối mặt với máu đầu lưỡi của một pháp sư, tuy rằng biết pháp sư cấp 1, nhưng nữ quỷ này cũng không mấy dễ chịu. Nếu không phải lúc trước đó nó dùng tóc để mà quấn quanh cổ Lâm Thành, Lâm Thành đã sử dụng máu khi hắn ở trong nhà người thúc phụ rồi. Tuy nhiên, lần trước có cơ hội sử dụng tình đạo, Lâm Thành cảm thấy đúng là rất có lợi. Nếu không bị tên này làm vương víu thì thực sự là không thể bước đến lối vào của nơi ở thi vương được. Nữ quỷ vẫn còn đang giãy giụa trên mặt đất, khuôn mặt đã bị ăn mòn hoàn toàn, có vài vết tự nó cào nát, thậm chí còn thấy rõ cả xương, bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Người nhát gan có lẽ bị dọa cho ngất. Lâm Thành vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau, nhìn thấy dung mạo của nữ quỷ liền co rụt lại. Hắn cũng không nghĩ tới máu đầu lưỡi lại lợi hại đến như vậy. Đây cũng chính là lần đầu tiên hắn sử dụng. Tiểu đệ, tiểu đệ à, người ra đây cho ta. Rất nhanh, Lâm Thành đã cõng Tô Chiết Nghị đi tới cửa hang động của thi vương. Hắn không chút khách khí mà hét lớn. Sau vài giây nỗ lực, thi vương cũng từ trong động mà đi ra. Nhưng nó không hề để ý tới Lâm Thành, mà lại nhìn xung quanh cửa động, sau đó mới cợt nhả nhìn Lâm Thành rồi nói. Lão đại à, sao lâu như vậy rồi mới đến thăm ta? Có phải vừa rồi người đối phó với con quỷ vương kia hay không? Người đã giết nó chưa vậy? Nhìn khuôn mặt tươi cười của thi vương, Lâm Thành cảm thấy rất buồn nôn. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để mà nói chuyện phiếm. Hắn nghiêm mặt nhìn thi vương rồi nói. Làm tiểu đệ của ta, lá gan của ngươi nhỏ như vậy đương nhiên là ta không tin. Vì muốn xem xét lòng dũng cảm của ngươi, bây giờ ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hãy đi giết tên nữ quỷ phía trước kia đi nào. Lão đại à, nó là người của quỷ vương. Nếu quỷ vương chưa chết, tới lúc ngươi đi, nó chắc chắn sẽ không buông tha cho ta. Thi vương có chút khó xử, khuôn mặt hắn đầy vẻ do dự, còn cả đấu tranh trong lòng. Sao vậy? Lâm Thành nhíu mày, sát khí trong cơ thể cũng từ từ nổi lên. Vì tên này là thi vương, hắn nên mạnh mẽ một chút mới đúng. Nếu không nó phát hiện ra điều bất thường, Lâm Thành sẽ gặp nguy hiểm. để tránh cho Ti Vương phát hiện ra mình bị thương. Lúc này hắn giả vờ như mình không gặp chuyện gì, nhưng trên thực tế hắn đã bị nội thương rất nghiêm trọng. Hắn thật sự không hiểu, cùng là vương giả nhưng tên Ti Vương này rất sợ quỷ vương. Bộ mặt của tộc cương thi đơn giản là cảm thấy xấu hổ. Cũng may không phải là cương thi, nếu không Lâm Thành nhất định phải giết chết tên này nếu hắn có sức lực. Tục ngữ quả nhiên nói rất hay, sống cũng là hào kiệt, chết cũng là anh hùng, kẻ hèn nhát cũng vẫn là kẻ hèn nhát. Cảm nhận được sát khí toan ra trên người của Lâm Thành, đồng tử của Thi Vương co rút lại, lập tức nói: Đừng, ta đi, không phải chỉ là một con lệ quỷ còn con sao? Ta đi một lát rồi quay lại ngay. Dứt lời, Thi Vương biến thành sư ảnh, bắn thẳng ra ngoài như một viên đạn, tốc độ rất là nhanh. Thấy vậy, da mặt của Lâm Thành cũng co lại. Hắn không ngờ tốc độ của tên nhát gan này lại nhanh đến vậy, không hề chậm hơn so với Diệp Uyển Nhi và Quỷ Vương. Cũng phải, Quỷ Vương chính là vua, Thi Vương cũng là vua, chỉ có điều tên này nhát gan, nếu không tuyệt đối sẽ không bao giờ bị Quỷ Vương ức hiếp, thậm chí cam chịu nhận Lâm Thành là lão đại để cho Lâm Thành giúp nó giết Quỷ Vương. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết xé toạc bầu trời đêm. Giây tiếp theo, Thi Vương xé đầu nữ quỷ đến trước mặt của Lâm Thành. Nữ quỷ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, vẻ mặt đầy ác độc, như là muốn nuốt trọn hắn vậy. Biết điều một chút. Thi Vương vỗ mạnh đầu của nữ quỷ, sau đó nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nịnh nọt. Lão đại à, ta mang nó về rồi, chỉ còn lại cái đầu này, giao cho đại ca xử lý. Làm rất tốt, cứ giết đi là được. Lâm Thành thản nhiên nói. Vừa rồi chính là ả này muốn giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đồng cảm với một con lệ quỷ. Huống hồ nó đã giết chết 81 đứa trẻ, trong đó còn có cả cháu trai nhà bác hắn, về tình bền lý đều không thể tha thứ cho con lệ quỷ này được. Được rồi. Thi Vương nhạy gật đầu, lập tức ném đầu xuống, vung hai tay mà đập mạnh như đập mũi vậy. Bộp một tiếng, đầu lập tức bị vỡ nát, cặp mắt hung ác trở nên vô hồn, cuối cùng rơi xuống đất hóa thành một vũng mù. Ta về trước, nếu Quỷ Vương còn dám xuất hiện, tới lúc đó ngươi cứ gọi ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi để mà giết nó. Dứt lời, Lâm Thành cố nén đau đớn do vết thương gây ra, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Ở kìa lão. Thi Vương há hốc miệng, nhưng Lâm Thành đã đi rồi. Nó sờ sờ cái đầu, đột nhiên quên mất mình muốn nói gì. Sau đó nó vỗ mạnh vào đùi mình một cái, trên đùi rơi xuống rất nhiều côn trùng không biết tên, rất là kinh tởm. Sao ta lại ngốc như vậy chứ? Còn chưa hỏi phương thức liên lạc với lão đại như thế nào. Nếu Quỷ Vương tìm ta gây phiền phức, thì ta phải làm sao để mà liên lạc đây chứ? Ngốc rồi, thực là ta quá là ngu ngốc rồi. Nhưng vừa rồi nghe giọng điệu của lão đại, dường như đã giao đấu với Quỷ Vương. Xem ra hẳn là Quỷ Vương đã bị thương tổn và trốn chạy. Nếu đã bị thương, đến lúc đó quay lại cũng không còn đáng sợ gì nữa. Nhưng tên này trốn được từ tay của lão đại, xem như có chút bản lãnh. Nghĩ tới đây, trên mặt của Thi Vương lộ ra một nụ cười giản dị, hấp tấp trở về huyệt động của mình. Tính ra tên này cũng không xấu, là Thi Vương nhưng lại chưa bao giờ hại người. Nếu không Lâm Thành cũng sẽ không bao giờ giao thiệp với nó. Sau khi Lâm Thành rời khỏi, vừa mới đi ra phía sau núi đến cửa trường học, thương tích thực sự là quá nặng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, trực tiếp mà ngất xỉu trên mặt đất. Đêm hôm đó, người dân sống gần trường học đều nhìn thấy phía sau núi trường cấp 3 số 1 liên tiếp xuất hiện điều khác thường. Khi thì mây đen ngút trời, có lúc lại là ánh lửa tỏa ra từ bốn phía, thỉnh thoảng còn xuất hiện âm thanh sắc bén chói tai. Hơn nữa kèm theo đó là những tiếng binh bong mãnh liệt. Liên tưởng đến những tin đồn về phía sau núi trường cấp 3 số 1 này, không ít người đều đóng chặt cửa sổ. Âm thanh lạ kéo dài đến sau nửa đêm mới dừng lại, Bầu trời dần dần hiện ra màu trắng bạc. Một tia nắng ban mai từ phía chân trời mọc lên. Ây da, đau quá đi mất. Lâm Thành khó khăn lắm mới mở mắt được. Liên quan đến nội thương, không khỏi nhếch miệng, chân mày nhíu chặt lại. Đây là ở đâu vậy chứ? Thấy hoàn cảnh xa lạ khiến cho Lâm Thành cũng phải nhíu mày. Hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng tràn ngập mùi sách. Có một giá sách bày đủ các loại sách trên đó. Đèn trên bàn máy tính cũng vẫn đang sáng. Hơn nữa còn đặt một bát cháo trắng nóng hổi. Có vẻ như là chủ nhà này đã cứu hắn. Bát cháo trắng vẫn còn nóng hôi hổi. Trong nhà lại không hề có ai. Chắc hẳn chủ nhà mới đi chưa lâu. Tô Chất Nghị à? Tô Chất Nghị. Lâm Thành chợt nhớ tới Tô Chất Nghị, liền đứng dậy gọi. Kết quả là chân hắn mềm nhũn và trực tiếp ngã xuống đất. Kiểm tra qua thương tích của mình, Lâm Thành nhận thấy lục phủ ngũ tạng có chút thay đổi. Không cần nghĩ cũng biết, chắc là lúc quỷ vương phá trận gây ra. Sau đó nữ quỷ đuổi giết hắn và Tô Chất Nghị cũng không thực sự làm cho hai người bị thương. Ta vẫn nên chữa lành vết thương trước rồi sẽ đi tìm hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Thành cũng không bỏ lên giường mà trực tiếp ngồi dưới đất, lặng lẽ vận hành thuật hấp thu pháp lực từng chút một để mà khôi phục thương tích. Kéo dài đến 12 giờ trưa, khi mặt trời đứng bóng chính là lúc pháp lực mạnh nhất. Lâm Thành ngừng lại và nôn ra một ngụm khí bẩn. Kiểm tra qua thương tích, hắn nhận thấy đã đỡ nhiều, ít nhất là đi lại không thành vấn đề. Phải nói rằng pháp lực đúng là rất mạnh, tốc độ hồi phục vết thương của hắn cũng rất chi là nhanh. Sáng sớm còn không thể xuống giường bước đi, vậy mà chưa đã có thể đi lại rồi. Hắn liếc nhìn cháo đã nguội trong bát, cũng không có ăn hết mà mở cửa đi ra phòng khách. Nhận thấy cách bài trí trong phòng khách cũng rất đơn sơ nhưng lại vô cùng gọn gàng. Chủ nhà này hẳn là một người vất vả mà còn thích đọc sách. Bằng chứng là trong căn phòng hắn ngủ kia có rất nhiều sách. Ngắm nhìn xung quanh, căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách. Bên cạnh phòng của hắn vừa bước ra còn có một phòng khác. Lâm Thành bước tới đẩy cửa ra nhìn, lại không thấy Tô Chất Nghị. Không thể nào, chẳng lẽ chủ nhân căn hộ này hoàn toàn không có cứu Tô Chất Nghị sao? Nếu đã cứu hắn thì không có lý do gì lại không cứu Tô Chất Nghị. Hay là tên này lúc đó không có ngất, vì sợ hãi quá mà vứt bỏ mình lại rồi chạy đi? Không thể nào. Tô Chất Nghị tuy là nhát gan, nhưng từ những lần tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn ta cũng không phải là người bỏ rơi bạn bè. Suy nghĩ một lúc, Lâm Thành quyết định đợi chủ nhà trở về rồi hỏi cho rõ ràng. Ngay sau đó, Lâm Thành đi vào phòng bếp, lục lọi khắp nơi nhưng không tìm thấy vết máu tươi của động vật nào. Hắn nhìn thấy một con chuột. Tiểu huynh đệ, thực là xin lỗi. Chứng nhận máu của ta đã nhập vào, đành đâm ngươi ra giải quyết vậy. Lâm Thành lẩm bẩm với con chuột này. Ngay sau đó, hắn phóng tay phải ra nhanh như chớp vậy, trong nháy mắt đã bắt được con chuột này vào tay. Chít chít chít. Con chuột ra sức vùng vẫy. Để giảm bớt nỗi sợ hãi của con chuột, Lâm Thành lập tức vặn gãy cổ của nó. Sau đó cầm lấy con dao làm bếp, cắt tiết con chuột vào bát. Sau cùng ném cái xác vào thùng rác. Ọt ọt. Lâm Thành uống một hớp, cạn sạch máu con chuột, lập tức khóc sống lên, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Mẹ kiếp chứ, máu chuột thực là khó uống, lại có mùi hôi thối như vậy. Lâm Thành đập đập miệng, sau đó dùng nước mà súc miệng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Khó uống vẫn là khó uống, cơn nghiện máu đã được giải quyết. Điều quan trọng nhất là Lâm Thành nhận thấy vết thương của mình đã tự phục hồi sau khi uống máu chuột này. Chỉ có điều tốc độ lại rất là chậm, chắc là do máu chuột quá ít. Không ngờ cương thi còn có tác dụng này. Nếu như uống máu người, chẳng phải sẽ phục hồi nhanh hơn sao? Với lại, có khi nào uống máu người sẽ nhanh chóng mạnh hơn không? Nghĩ tới đây, Lâm Thành lại sợ bản thân mình, nhanh chóng rũ bỏ ý nghĩ tà ác trong đầu. Để chữa lành vết thương và có thực lực mạnh mẽ mà đi hút máu người, như vậy có khác gì là tà tu, là lệ quỷ đâu chứ? Lâm Thành tuyệt đối không cho phép mình làm như vậy. Nhưng máu của kẻ xấu dường như có thể hút. Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Lâm Thành uống một ít máu chuột sau khi tỉnh lại và luôn ở trong nhà để mà đợi chủ nhà về. Nhưng đợi mãi đến 8 giờ tối vẫn không thấy chủ nhà trở về. Lâm Thành có chút nôn nóng. Tin tức của Tô Chết Nghị còn phải nhờ chủ nhà cung cấp. Cho dù tăng ca thì cũng nên về rồi chứ. Chẳng lẽ trực ca đêm sao? Nhưng đã làm ca đêm, ban ngày còn ra ngoài làm gì? Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Thành quyết định vẫn ra ngoài hỏi hộ gia đình xung quanh. Cứ tiếp tục chờ cũng không phải là cách tốt. Cửa bị khóa, ra ngoài thì thấy đó là một hành lang. Xung quanh có rất nhiều hộ gia đình san sát, chắc đều có người ở. Lâm Thành gõ cửa hộ gia đình bên cạnh, nhưng lại không có phản hồi. Gõ cửa hộ đối diện, cũng vẫn không có phản hồi. Quái nhỉ, chẳng lẽ cả chỗ này chỉ có mỗi căn nhà này là có chủ nhà ở sao? Lâm Thành kẽ nhíu mày, cuối cùng cũng nhìn thấy trước cửa phòng gần cầu thang có một cái giá để giày. Căn hộ này chắc là có người ở. Lâm Thành bước tới gõ cửa. Chẳng mấy chốc cửa phòng mở ra. Đó chính là một người đàn ông trung niên, nhìn Lâm Thành có chút nghi hoặc. Nghĩ kỹ quả thực là không quen. Sau đó mở miệng rồi nói: Tiểu huynh đệ à, người gõ cửa phòng ta có chuyện gì không? Ông cho ta hỏi một chút, bao lâu thì chủ nhân căn hộ kia mới về vậy? Lâm Thành chỉ vào cửa phòng ban nãy mình mở còn chưa đóng và nói: Cửa đó sao lại mở chứ? Sau đó đồng từ người đàn ông trung niên co rút lại, vẻ mặt lập tức tràn đầy sợ hãi. Chính là ta mở. Là thế này, tối qua ta bị thương ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong đó rồi. Chắc là chủ nhân căn hộ đã đưa ta về. Người đàn ông trung niên liếc mắt quan sát Lâm Thành hết sức kỳ quặc, sau đó không khỏi mà nói: Chắc không phải ngươi gặp quỷ rồi đó chứ? Căn hộ đó vốn không có người ở mà. Hơn nữa, bởi vì căn hộ đó mà toàn bộ gia đình của tòa nhà đều chuyển đi. Nếu không phải ta vay tiền mua nhà, cũng đã chuyển đi lâu rồi. Không thể nào, không phải ông đang lừa ta đó chứ? Lâm Thành nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Trong căn hộ có quỷ hay không, lẽ nào hắn không biết? Bên trong vốn không hề có quỷ khí. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi tuổi ít tìm một hộ gia đình lâu năm hỏi thử. Được rồi, ta phải xem tivi đây. Ngươi hãy mau đi đi. Dứt lời, người đàn ông trung niên đóng sầm cửa lại. Như thể thực sự có quỷ ở trong căn phòng 302. Lâm Thành nhíu mày, trở lại vào căn hộ kiểm tra kỹ càng một lượt. Xác thực là không có quỷ khí, nhưng cũng không giống là người đàn ông trung niên đang nói dối. Tô Chính Nghị biến mất, cũng không biết gì mình như thế nào. Hy vọng nàng sẽ không phải gặp nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Lâm Thành bèn đi xuống tầng dưới để mà hỏi thăm chuyện phòng 302. Họ kể hệt như lời người đàn ông trung niên nói, thậm chí có hai gia đình còn trực tiếp đóng cửa lại sau khi nghe nhắc đến phòng 302. Ngày mai báo cảnh sát, để cảnh sát tìm vậy. Về nhà trước đã, đêm qua không về, chắc cha mẹ của ta lo lắng lắm. Lâm Thành lập tức đi xuống thang máy tầng trệt. Nhà cách trường học không xa, có bến xe buýt ngay bên ngoài. Nhiều học sinh đã tan lớp tự học tối, ra khỏi trường theo top 5 top 3. Ban đầu Lâm Thành chỉ tiện thể nhìn xem một chút, nhưng đột nhiên chú ý đến một thiếu niên trong đám. Hai mắt của thiếu niên này không có chút tinh thần, khí lực. Ba ngọn lửa trên đầu và trên vai cũng bị dập tắt hoàn toàn, giống như là một con rối bị người khác điều khiển. Chuyện lạ thời nào cũng có, sau khoảng thời gian này lại càng nhiều như vậy chứ? Chân mày của Lâm Thành nhíu chặt. Hắn không để tâm, dù sao hắn vốn không quen biết với thiếu niên đó. Bây giờ hắn không có thời gian để mà đi lo chuyện của người khác. Đi trên con đường rộng lớn, đèn đường hai bên chiếu vào người Lâm Thành, kéo bóng hắn đi rất dài. Bíp bíp. Đúng lúc này Lâm Thành chợt nhận thấy có một chiếc xe Audi màu đen dừng lại trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, hóa ra đó là Bắc Văn, chủ tịch tập đoàn Bắc Thị. Có điều, Lâm Thành không hề biết thân phận thật sự của Bắc Văn. Bây giờ nhìn thấy lão ta lái chiếc xe Audi hẳn là khá giàu. Là ông sao? Sao ông lại đến trường cấp 3 số 1 vậy? Lâm Thành chủ động nhìn Bắc Văn rồi hỏi. Cũng thật là trùng hợp, vừa rồi nhìn từ xa có chút giống, đúng thực là ngươi. Ta đến đây để đón con trai. Ân Nhân à, ngươi cũng học ở trường cấp 3 số 1 sao? Về mặt Bắc Văn đầy phấn khích mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Sau đó xuống xe, lấy ra một điếu Trung Hoa đưa cho Lâm Thành. Ta không có hút thuốc, không có việc gì ta sẽ đi trước đây. Lâm Thành xua tay từ chối điếu thuốc của Bắc Văn, cũng không thừa nhận mình có học ở trường cấp 3 số 1 không. Hắn sợ mình thừa nhận, tới lúc đó lão ta ốm đau sẽ đến tìm hắn. Ân Nhân à, ngươi đi đâu vậy? Ta sẽ đưa ngươi đi. Bắc Văn cũng không cảm thấy lúng túng, cất điếu thuốc về, nhìn Lâm Thành rồi nói vô cùng kính trọng. Lâm Thành suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu. Bây giờ hắn đang vội về nhà, có Bắc Văn đưa đi sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ngồi vào chiếc xe Audi, Bắc Văn nhận ra một thiếu niên rồi vẫy tay gọi. Con trai, đây này. Thiếu niên không có biểu cảm gì, ngơ ngác mà đi về phía xe của Bắc Văn. Nhìn người thiếu niên này, Lâm Thành lập tức sửng sốt. Đây không phải là thiếu niên hoàn toàn không có tinh thần, khí lực khi nãy sao? Nhóc con này lại chính là con trai của Bắc Văn. Con trai của ông cũng thật là kỳ lạ. Lâm Thành nhìn Bắc Văn khẽ mỉm cười rồi nói. Thiếu niên lên xe, đột nhiên nở một nụ cười khi nhìn thấy Lâm Thành ở trong xe. Nhưng nụ cười này đã khiến cho Lâm Thành có chút sờn gáy ốc. Ân Nhân à, người đừng có bận tâm. Con trai của ta đã như thế này kể từ đợt cảm lạnh lần trước. Cứ như là không có việc gì đi. Bắc Văn khẽ mỉm cười nói với Lâm Thành qua gương chiếu hậu. Dường như lão ta không hề biết con trai mình đã xảy ra chuyện, hoàn toàn không có tinh thần và khí lực. Chứng tỏ ba hồn bảy vía đều đã biến mất. Có thể nói thiếu niên này đã chết rồi. Sở dĩ vẫn có thể hoạt động là do bị điều khiển. Lâm Thành không biết tại sao kẻ đứng sau lại làm như vậy, nhưng có thể khẳng định rằng tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Ông hãy cho ta đến khu dân cư Ôn Hinh. Sau này nếu ngươi gặp phải chuyện lạ gì, có thể đến khu dân cư Ôn Hinh để mà tìm ta. Lâm Thành nhìn Bắc Văn rồi nói. Được rồi. Bắc Văn có chút xúc động gật đầu, lập tức khởi động xe, lái xe về hướng khu dân cư Ôn Hinh. Có thể có được lời hứa của một vị thần y tương đương với có thêm một cái mạng. Nếu không có Lâm Thành, lão ta đã chết trong xe lúc đó rồi. Không bao lâu sau, xe đã tới khu dân cư Ôn Hinh. Sau khi xuống xe, Lâm Thành liếc nhìn con trai của Bắc Văn một cái thật sâu, sau đó tạm biệt Bắc Văn và trở về nhà. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate để cho kênh có thêm chi phí cho nhóm dịch thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lúc này cha mẹ hắn vẫn đang xem tivi trên ghế sofa, nhưng cả hai đều không chuyên tâm để mà xem tivi, chính là lo cho Lâm Thành. Cả đêm qua không về, bây giờ đã 8 giờ rồi. Lâm An và Dương Quyên rất lo lắng, nếu không có chú huynh ở bên cạnh an ủi thì họ đã đi báo cảnh sát. Cha mẹ, con đã về rồi. Lâm Thành mở cửa, mặt nở nụ cười rồi nói. Người đã đi đâu vậy? Sao cả đêm qua không về? Lâm An nghiêm mặt nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Về là tốt rồi, ông hung dữ làm cái gì chứ? Con trai à, mẹ đã mua 3 chiếc điện thoại cho chú Hinh và Uyển Nhi mỗi đứa một cái, cho con một cái. Cái này là cho con, sau này có chuyện gì không về được thì có thể gọi về cho ba mẹ đỡ lo. Dương Quyên trợn mắt nhìn Lâm An một cái, sau đó lấy chiếc điện thoại thông minh không chính hiệu đưa cho Lâm Thành. Lúc này Lâm Thành mới nhớ tới đến giờ mình vẫn chưa có điện thoại, lập tức cầm lấy. Hắn nhìn cha mẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Sao Diệp Uyển Nhi không về cùng đệ? Chu Hinh ở một bên nhìn ra cửa, quả thực là không nhìn thấy Diệp Uyển Nhi. Sau đó không nhìn được mà mở miệng hỏi. Nàng ấy chưa về sao? Chắc là về nhà của nàng rồi. Dù sao thì nàng vẫn chưa gả sang đây, cứ ở nhà chúng ta mãi cũng không tốt. Lâm Thành vốn ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến cha mẹ vẫn còn ở chỗ này, nhanh chóng phản ứng lại. Đã lâu như thế này mà Diệp Uyển Nhi vẫn chưa về, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Trước đó Lâm Thành còn tưởng Diệp Uyển Nhi đã trở về nhà rồi. Tuy Diệp Uyển Nhi muốn giết hắn, nhưng Lâm Thành vẫn không hy vọng Diệp Uyển Nhi xảy ra chuyện. Trải qua khoảng thời gian này, hắn đã hiểu rõ Diệp Uyển Nhi. Thực ra tâm địa của nàng rất tốt. Cũng đúng. Tiểu Thành à, con ăn cơm chưa? Mẹ đi hâm nóng thức ăn cho con. Không cần đâu mẹ, con đã ăn rồi mới về. Con về phòng ngủ trước đây, hôm nay con hơi mệt. Lâm Thành cười lắc lắc đầu. Thức ăn của con người, có thể không ăn thì không ăn là tốt nhất. Mệt thì ngủ sớm một chút, đừng có nghịch điện thoại. Lâm An nhìn Lâm Thành vô cùng nghiêm túc rồi nói. Lâm Thành gật đầu. Tuy rằng Lâm An rất nghiêm khắc, nhưng Lâm Thành cảm thấy từ đáy lòng khá ấm áp. Đại khái đây chính là tình cha. Khác với tình mẹ, tình cha như núi. Vừa về phòng nằm xuống, Chu Hinh đã bưng một bát mau heo nóng hổi đi vào. Nói đi, hôm qua bảo đệ làm gì vậy? Không nói không cho đệ uống. Chu Hinh đặt bát máu heo ở một bên, tỏ ra nghiêm túc rồi hỏi. Lâm Thành có thể lừa gạt cha mẹ hắn, nhưng không thể lừa được nàng. Dựa theo tính cách của Diệp Uyển Nhi mà nói, tuyệt đối không thể không trở về. Hơn nữa, nàng mơ hồ cảm nhận được Lâm Thành thiếu tinh khí, giống như đã bị nội thương nghiêm trọng vậy. Đoán chừng Diệp Uyển Nhi đã xảy ra chuyện rồi. Đêm qua bọn đệ đi đối phó với một con quỷ vương. Sau đó Lâm Thành kể chi tiết toàn bộ sự việc cho Chu Hinh nghe. Ngay cả Tô Chết Nghệ cũng không ngoại lệ. Khi nói đến phòng số 302, Lâm Thành nhìn Chu Hinh một cái. Nói không chừng Chu Hinh biết đây là chuyện gì. Có điều Lâm Thành không ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao thì hắn cũng không biết, Chu Hinh lại càng không biết. Vậy mà các đệ lại đi đối phó với quỷ vương, đúng là không cần mạng sống nữa mà. Con hồ ly Diệp Uyển Nhi này chắc sẽ không xảy ra chuyện đâu. Dù sao thì sống lâu như vậy rồi, chắc chắn là nàng ta có con át chủ bài hộ mệnh. Ngược lại là Tô Chết Nghị, theo lý mà nói hắn nên ở chung phòng số 302 với đệ mới đúng. Đệ nói liệu có phải vì hắn là cơ thể cực âm, thứ cứu các đệ vừa hay là một con tà vật nửa tốt nửa xấu. Nhìn thấy thể chất của Tô Chất Nghị thì nổi lên tà tâm không? Nhưng đệ đã kiểm tra kỹ phòng 302 rồi, vốn không hề có khí tức của tà vật. Bọn họ nói chuyện ma quái cũng không có bất kỳ quỷ khí nào, giống như là từ đệ đến nơi nào đó vậy. Nhưng khi đệ tỉnh lại thì trên bàn vẫn còn một bát cháo nóng hổi. Lâm Thành day day chán, bản thân hắn cũng không biết chuyện quỷ quái này là như thế nào. Một người đang tốt lành, nói biến mất thì biến mất, hoàn toàn không hề có tung tích nào có thể tìm thấy. Mau uống thuốc đi. Bây giờ đệ trị thương trước, đợi ngày mai đệ đến trường học xem sao. Nói không chừng hắn đã trở về trường rồi. Còn nữa, gần đây cha mẹ đệ hỏi tỷ mua số máu heo kia để làm gì. Tỷ cảm thấy chuyện của đệ không giấu giếm mãi được. Hôm nay thậm chí bọn họ còn vào phòng của đệ, chắc là nghi ngờ gì đó. Chu Hinh tỏ vẻ thận trọng mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Nàng không dám tưởng tượng sau khi cha mẹ của Lâm Thành biết Lâm Thành là cương thi thì sẽ như thế nào. Điều có thể chắc chắn là tuyệt đối sẽ gào khóc tê tâm liệt phế. Dù sao thì con trai đang tốt lành tự nhiên lại trở thành cương thi, mỗi ngày đều cần phải hút máu. Có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu. Sư tỷ à, tìm thấy cha mẹ của tỷ chưa? Lâm Thành vừa uống mau heo ngon lành vừa nhìn Chu Hinh rồi hỏi. Chiều nay có tin tức rồi. Thế mà cha tỷ lại là đồng sự trưởng của tập đoàn Chu Thị. Kiều Kiều tỷ là đồng sự trưởng của tập đoàn Bắc Thị Bắc Văn, chính là người mà chúng ta cứu ở trên xe lần trước. Không ngờ lão ta lại chính là Kiều Kiều của tỷ. Khó tin quá đi mà. Chờ thì trở về có tiền rồi, đến lúc đó sẽ mua túi máu trong bệnh viện cho đệ. Đệ không cần phải cắn người cũng có máu để mà uống. Ngày nào cũng uống máu heo, uống ngán rồi chứ. Cái gì? Kiều Kiều của tỷ chính là lão ta sao? Lâm Thành đứng bật dậy từ trên giường ngay tức khắc. Nhớ đến con trai của Bắc Văn, lông mày đã nhíu chặt lại với nhau. Đúng vậy, dù là lão ta thì đệ cũng không cần phải kinh ngạc đến thế chứ. Chu Hình giờ khóc giờ cười rồi gật đầu. Khi nàng biết tin này cũng rất ngạc nhiên, nhưng không giống với Lâm Thành. Kiều Kiều của tỷ phiền phức rồi. Chẳng trách con trai của lão ta bị người ta điều khiển. Hóa ra chính là đồng sự trưởng của tập đoàn Bắc Thị. Đệ nên sớm nghĩ đến thân phận của Kiều Kiều tỷ. Người họ Bắc ở thành phố Dương Thạch lại giàu có, cũng chỉ có đồng sự trưởng của tập đoàn Bắc Thị mà thôi. Trước đây hắn còn nghĩ sao lại có người đối phó với Bắc Văn, không phải chỉ vì chút tiền sao, không đến mức để người ta làm to chuyện. Nhưng là đồng sự trưởng của tập đoàn Bắc Thị thì lại khác. Không chỉ có tiền mà còn có thế. Nắm giữ tập đoàn Bắc Thị thì đồng nghĩa với việc nắm giữ mạch máu kinh tế của thành phố Dương Thạch. Con trai của Kiều Kiều ta bị điều khiển sao? Chủ hình nghe vậy thì hơi nhíu mày, mang thêm một tia hoài nghi. Ba hồn bảy vía của con trai Kiều Kiều tỷ bị người ta hút đi rồi. Cơ thể đều bị điều khiển, giống hệt như một cái xác không hồn. Đệ nghi là có người muốn thông qua hắn để mà khống chế Kiều Kiều của tỷ. Dù sao thì Kiều Kiều của tỷ chính là đồng sự trưởng của tập đoàn Bắc Thị mà. Xem ra ngày mai tỷ phải về thôi. Được rồi, có gì thì gọi điện thoại cho đệ. Mẹ đệ nói cũng mua cho tỷ một chiếc điện thoại. Có số của đệ rồi chứ? Lâm Thành cũng không ngăn cản. Dù sao trong nhà xảy ra chuyện, Chu Hinh là pháp sư cấp 2, tuy rằng pháp thuật không ra sao cả, nhưng đối phó với những con tép siêu đó chắc không thành vấn đề. Dẫu sao thì Lăng Vân Tử cứu ra rồi, không còn gì tệ hơn nữa đâu. Giống như lần đầu tiên gặp, Chu Hinh còn rất lợi hại. Chỉ có điều ở bên cạnh Lâm Thành đã bị hào quang của Lâm Thành che phủ mất. Ta có rồi. Uống xong chưa? Uống xong rồi thì đưa bát cho tỷ, tỷ mang đi rửa. Nếu không đợi lát nữa, mẹ của đệ lại hỏi tỷ là mang máu heo đến để làm gì. Xong rồi. Lâm Thành đưa bát cho Chu Hinh rồi liếm liếm môi mình. Cần phải nói, một bát máu heo xuống bụng, hắn cảm thấy thương thế khôi phục hơn nửa. Phòng trường ngày mai sẽ có thể khôi phục hoàn toàn. Chỉ có điều hao tổn máu ở đầu lưỡi, đoán chừng phải mất rất lâu mới có thể hồi phục lại. Không thể không nói là cương thi thỉnh thoảng vẫn rất tốt. Chuyện duy nhất không tốt chính là cần hút máu tươi, không thể ăn quá nhiều thức ăn của con người. Một đêm tịch mịch, ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Thành ngồi dậy khỏi giường. Trải qua hồi phục một đêm, quả nhiên thương thế đã phục hồi như cũ. Hắn ta toàn thân tràn trề năng lượng, dường như còn mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Vừa hay trong phòng có gương, Lâm Thành soi mình một chút, phát hiện dường như mắt đã trở nên đỏ hơn. Lẽ nào lại sắp đột phá sao? Cương thi mắt tím sau khi đột phá chính là cương thi mắt đỏ. Chẳng trách cảm giác được sức mạnh lại trở nên mạnh hơn. Mới mấy ngày đã sắp đột phá rồi, còn là uống máu heo. Nếu đổi thành máu người thì chẳng phải là càng nhanh sao? Lâm Thành có hơi kỳ vọng. Trước đây Chu Hinh từng nói sẽ mua túi máu cho hắn để hắn có cảm giác được bao nuôi, nhưng loại cảm giác này thực sự không tệ. Sau đó hắn mặc quần áo, rửa mặt, ăn chút bữa sáng, Lâm Thành hùng hổ mà chạy đến trường học. Hắn cần xem thử Tô Chất Nghị có đến trường không. Đương nhiên đến là tốt nhất, không đến thì chỉ có thể báo cảnh sát. Dù sao thì tìm người cần có nhiều người. Bằng không một người đối với biển người mênh mông, muốn tìm được một người đột nhiên mất tích, không để lại bất cứ một tin tức gì, giống như là mò kim đáy biển vậy. Thằng bé này, từ lúc biến mất trở về, ngày nào cũng ăn ít như vậy, lẽ nào không đói sao? Dương Quyên vừa thu dọn bát đũa, vừa mang cơm còn thừa trong bát của Lâm Thành đổ vào thùng rác. Nói ra cũng rất là kỳ quái, cứ cảm thấy Tiểu Thành có chút gì đó khác thường. khác chỗ nào thì lại không thể nói được. Lâm An nghe vậy thì cũng nhíu mày mà nói. Dù cho Lâm Thành giấu giếm kỹ càng, thời gian lâu thì giấy cũng không gói được lửa. Sau khi Lâm Thành rời đi không lâu, Chu Hinh cũng xin phép mà rời đi. Nếu không phải Lâm Thành nói cho nàng biết chuyện liên quan đến Bắc Văn, nàng sẽ không rời đi nhanh như vậy. Mấy ngày hôm nay nàng đã quen ở nhà Lâm Thành rồi, bây giờ rời khỏi thực sự cũng có chút không nỡ. Quan trọng nhất là nàng lo lắng sau khi mình rời đi, ai sẽ chuẩn bị máu heo cho Lâm Thành uống. Mà lúc này Lâm Thành đã đến trường học, vừa hay gặp được hiệu trưởng trên cầu thang của phòng học. Nói chuyện hôm qua không đến với hiệu trưởng, hiệu trưởng vỗ ngực đảm bảo lão sư sẽ không trách tội hắn và Tô Chất Nghị. Sau khi tạm biệt hiệu trưởng, Lâm Thành đến phòng học, nhìn thấy Tô Chất Nghị đã ngồi vào chỗ, cuối cùng cũng chút bỏ được gánh nặng. Hắn thở dài ra một hơi. Lâm Thành nhanh chóng mà đến bàn của mình, nhìn Tô Chất Nghị ở bên cạnh rồi nói. Hôm qua tên nhóc nhà ngươi đi đâu vậy? Sau khi ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì chứ? Tô Chất Nghị quay đầu nhìn Lâm Thành một cái, sau đó không để ý đến nữa. Ta nói chuyện với ngươi đấy. Lâm Thành nhướng mày có chút hờn giận. Một đêm không gặp, có bản lĩnh hẳn, nói chuyện với hắn ta mà hắn ta không thèm trả lời. Cút! Tô Chất Nghị khẽ quát lên một tiếng. Lâm Thành mông lung luôn, sắc mặt hắn trầm xuống ngay tức khắc. Ánh mắt nhìn Tô Chất Nghị cũng dần thay đổi. Hắn cảm giác Tô Chất Nghị đã khác với trước đây, dường như đã trở thành một người khác vậy. Hơn nữa từ trong ánh mắt vừa nãy, hình như tên này cũng không quen biết mình. Nhưng sao hắn lại biết đến trường cơ chứ? Đêm qua sau khi hắn hôn mê bất tỉnh, đã phát sinh ra chuyện gì? Người kêu hắn rốt cuộc là thứ gì đây? Một chuỗi các câu hỏi khiến cho đầu óc của Lâm Thành sắp nổ tung. Tô Chất Nghị lại không trả lời, ngược lại còn thốt ra một chữ cút lạnh lùng. Một giây sau, Lâm Thành lặng lẽ ngồi trên ghế của mình, hai tay âm thầm kết ấn, trong miệng cũng thầm niệm chú ngữ, sau đó khẽ quát một tiếng sắc. Ngay sau đó, ngón trỏ và ngón giữa của hai tay hợp lại, cua cua ở trước mặt. Thiên nhãn mở ra nhìn Tô Chất Nghị, không hề có quỷ nhập vào người, tất cả đều rất tốt. Không đúng. Vào lúc này, Lâm Thành liền phát hiện ra ba hồn của Tô Chất Nghị thiếu mất một hồn. Cái hồn thiếu còn là mệnh hồn. Người có ba hồn bảy phách, thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Hai hồn thiên địa thường ở trong thân, mệnh hồn thì ở ngoài thân. Mệnh hồn chính là ý thức của một người. Mệnh hồn của Tô Chất Nghị biến mất, tức là đã không còn ý thức của bản thân nữa. Người vừa nãy nói chuyện với hắn không phải là Tô Chất Nghị. Đã có người điều khiển hắn ta, ngay lập tức Lâm Thành nghĩ đến con trai của Bắc Văn. Liệu người này có phải là do cùng một người gây nên không? Nhưng chúng hại con trai của Bắc Văn và Tô Chất Nghị, tại sao lại không hại luôn cả mình cơ chứ? Còn kêu mình đến phòng số 302 làm gì? Nghĩ tới đây, Lâm Thành tỏ ra nghiêm túc mà nhìn Tô Chất Nghị rồi nói. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao phải điều khiển bạn bè của ta? Tô Chất Nghị không có bất kỳ biểu tình nào. Một hồi lâu sau, đột nhiên hắn ta vô cùng nghiêm túc rồi mở miệng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ít lo chuyện bao đồng, đừng có chuốc họa sát thân vào mình. Quả nhiên là không phải Tô Chất Nghị. Lâm Thành sa sầm mặt, lập tức không nhịn được mà mở miệng nói. Tan học đợi ta. Ở đây nhiều người, Lâm Thành cũng không tiện ra tay. Sau khi tan học, hắn muốn biết tên này lợi hại đến đâu mà dám ra tay với người của hắn. Muốn mặc kệ chuyện vớ vẩn này cũng không được. Nói thế nào thì Tô Chất Nghị cũng đã từng cứu hắn và Diệp Uyển Nhi một mạng. Tô Chất Nghị không trả lời Lâm Thành, tiếp tục vô cảm ngồi trên ghế. Chính vào lúc này, bạn học ở bàn phía sau nói chuyện vào tai của Lâm Thành. Người nghe nói chuyện xảy ra ở phố Tinh Quang chưa? Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện rất lạ. Nghe nói ở đó xuất hiện một lão đầu bán kẹo hồ lô. Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Kỳ quái ở chỗ nào chứ? Người cứ nghe ta nói xong đã. Tất cả những người ăn kẹo hồ lô đều trở nên Nói sao nhỉ? Như là cái xác không hồn vậy. Đúng rồi, chính là cái xác không hồn, hoàn toàn không có bất kỳ tư tưởng gì. Mà người không mua kẹo hồ lô thì phải chơi trò chơi với lão đầu. Trò chơi này chính là xem ai chết trước. Bây giờ đã chết mấy người rồi, trạng thái của mỗi người chết đều rất khủng bố. Ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Vậy người không mua kẹo hồ lô cũng không chơi trò chơi thì sao? Một người bạn học khác cười lạnh, rõ ràng là không tin, hoàn toàn chỉ xem là chuyện bịa mà thôi. Chết ngay tại chỗ, phân thành 8 khúc. Bây giờ lão đầu này bị truy nã. 12 giờ tối mỗi ngày, hắn đều xuất hiện ở phố Tinh Quang để mà bán kẹo hồ lô. Nhìn thấy cảnh sát thì lập tức biến mất. Người nói xem, có kỳ lạ không? Ở thời đại này, sao còn có thể có người hại chết người như vậy, nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật được cơ chứ? Ta nghĩ lão đầu đó chính là lệ quỷ. Lão đầu bán kẹo hồ lô sao? Lâm Thành mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan gì đó đến người điều khiển Tô Chết Nghị. Nói không chừng chính là lão đầu đó điều khiển Tô Chết Nghị cũng nên. 12 giờ đêm xuất hiện ở phố Tinh Quang sao? Trên mặt Lâm Thành phảng phất ý cười. Đêm nay hắn nhất định phải đi gặp lão đầu này. Tốt nhất là lão đầu này chính là người điều khiển Tô Chết Nghị, cho dù không phải cũng có thể trừ hại cho dân. Nhưng bọn họ nói lão đầu này nhìn thấy cảnh sát thì lập tức biến mất. Thực lực chắc chắn là không mạnh. Nếu thực lực mạnh thì không cần phải chạy như vậy. Đến lúc đó hắn xuất hiện, chắc chắn là biến mất càng nhanh. Phải nghĩ cách để cho lão đầu này không chạy được. Suy nghĩ một hồi, Lâm Thành chợt lóe ra linh quang, nảy ra ý hay. Quay người nhìn lại bạn học ở đằng sau nói: chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Ta cũng chỉ nghe nói, không biết là thật hay giả. Chắc chắn là giả, thế này mà ngươi cũng tin sao? Một người bạn học khác nói: các ngươi có muốn biết chuyện này là thật hay giả không? Lâm Thành cười mắt híp nhìn hai người rồi hỏi: ngươi biết sao? Tên học sinh kể chuyện đó nhìn Lâm Thành rồi nói: không biết, đêm nay cùng đến đó xem thử là được rồi. Muốn đi cùng không? Không cần bọn họ trả lời, Lâm Thành cũng biết bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý. Dù sao hai tên nhóc này cũng rất tò mò với chuyện đó, bằng không cũng sẽ không nói ra. Thi thoảng lòng hiếu kỳ của con người sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi. Không ngoài dự đoán, tên học sinh kể chuyện đó lập tức đồng ý ngay. Chỉ có một tên khác là đang do dự. Dựa theo kế hoạch của Lâm Thành, hai người bạn học này chính là mồi nhử. Bọn họ là người thường, nếu thực sự có lão đầu bán kẹo hồ lô thì khả năng cao sẽ xuất hiện. Đợi cho lão đầu đó xuất hiện, Lâm Thành lập tức ra tay bắt lấy lão đầu. Tất cả mọi thứ Lâm Thành đều nghĩ vô cùng hoàn mỹ, chỉ đợi người bạn học kia đồng ý mà thôi. Yên tâm, không cần sợ, chúng ta chỉ tới xem thôi, cũng chưa chắc lão đầu sẽ xuất hiện. Lâm Thành dẫn dắt từng bước. Đúng vậy, không phải ngươi không tin sao? Sợ gì chứ? Người bạn học bên cạnh cũng phụ họa mà nói. Ngươi muốn bọn ta đưa ngươi về nhà chứ gì? Đừng tưởng ta không biết nhà của ngươi ở gần phố Tinh Quang. Có điều ta đồng ý thì tới lúc đó nhà ngươi sẽ phải tiếp đái bọn ta thật tốt đấy nha. Lâm Thành nghe xong tỏ vẻ kinh ngạc. Trước đây còn tưởng lòng hiếu kỳ của tên này lớn lắm, cho nên mới đồng ý nhanh như vậy. Hóa ra người ta ở gần phố Tinh Quang, chẳng trách hắn ta lại biết chuyện lạ về phố Tinh Quang. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Buổi trưa Lâm Thành và hai người bạn học cùng nhau ăn cơm, gia tăng thêm tình cảm. Về phần Tô Chất Nghệ, hắn ta vẫn luôn ngồi một chỗ chưa hề di chuyển. Trong lúc đó có không ít người đều nhìn Tô Chính Nghị bằng ánh mắt khác thường. Cuối cùng Lâm Thành đành phải giải thích rõ việc Tô Chính Nghị mắc phải quái bệnh. Mệnh hồn của hắn ta đang dần dần mất hẳn, nhất định là bị kẻ khác khống chế hắn ta bắt đi rồi. Hy vọng không bị giết chết. Nếu như mệnh hồn mà biến mất thì Tô Chính Nghị vĩnh viễn sẽ ở trong cái bộ dạng này. Tại cổng trường, Lâm Thành và hai người bạn học kia cùng nhau đi về phía phố Tinh Quang. Lúc buổi trưa ăn cơm cùng nhau, Lâm Thành mới biết tên của hai người nói chuyện kỳ lạ kia. Một người tên là Triệu Xuyến, người còn lại tên là Trình Thiệu Hoa. Mặc dù là bạn học chung một lớp, nhưng Lâm Thành không biết tên của bọn họ cũng không phải là điều khó hiểu, bởi vì hai người này có tính tình trầm lặng và lại còn không muốn bị giáo viên điểm danh. Thành huynh, bây giờ trời còn chưa tối, sao chúng ta không đi quán bar chơi một chút chứ? Lúc này Triều Xuyên đột nhiên nhìn Lâm Thành, vừa cười tủm tỉm vừa nói. Được. Lâm Thành cũng gật đầu. Hắn đã nghe quán bar rất nhiều lần nhưng chưa từng một lần đến đó. Hắn vô cùng tò mò, không biết quán bar rốt cuộc sẽ trông như thế nào. Dựa vào ấn tượng của Lâm Thành thì đối với quán bar chỉ có một chữ, đó chính là loạn.